Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 795, cặn bã thủy chung là cặn bã hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tan họp, Mạc Diệp Phong quyết định tại trời tối thời điểm xuất phát. Mà làm yểm hộ Mạc Diệp Phong thuận lợi rời đi không bị Tô Thanh Hải phát hiện. Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành Tổng ngồi một đầu thiết huyết biên bức. Mang theo ba cái đội ảnh về. Rời đi nội thành. Sắc trời dần dần chuyển tối. Bọn hắn đến bình chướng phụ cận. Nhìn thấy lớn nhất một chỗ liệp hồn giả căn cứ. Trống trải trên đồng cỏ dựng gần trăm cái lều vải. Có khói bếp. Đang đứng công việc canh gác. Nhìn. Ngay ngắn rõ ràng. Để hai người là bị kinh ngạc. Cầm thú đều trở nên có trật tự. Khó trách có thể tại như vậy trong thời gian ngắn. Đem Mặc tộc bước đến tình cảnh như thế. Khúc Đàn Nhi lắc đầu. Cũng vô cùng cảm thán. Chỉ là rất nhanh. Nàng phát hiện cặn bã thủy chung là cặn bã. Từ một nơi bí mật gần đó. Trong bụi cỏ. Lùm cây bên trong. Hoặc là chỗ bí mật. Nam nam nữ nữ. Quan hệ hỗn loạn. Ba cái. Bốn cái. Quần tới. Trời còn không có toàn bộ màu đen xuống tới. Liền đã, dâm, loạn không chịu nổi. Các loại nóng bỏng, trần truồng hình ảnh, không đứt diễn ra. Trời muốn tối, Mạc Liên Thành nhìn xem chân trời. Lựa chọn cái này một cái phương hướng. Vâng, giết đi. Khúc Đàn Nhi ra lệnh một tiếng. Mấy chục cái ảnh vệ dựng lên mũi tên. Trong nháy mắt lao ra bình chướng. Lập tức. Sát khí xúc động, tên đã trên dây, mà trên đầu tên chói dễ cháy cây thông mỡ. Nhanh chóng mượn huyền khí nhóm lửa. Hỏa tiễn hết thảy hướng dày đặc trên lều đánh tới. Vài vòng hỏa tiễn thế công dưới. Lại nhất trí rút vũ khí ra. Thiết huyết biên bức gào rít. Tầng trời thấp, nhìn xuống, tập kích, Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành yểm hộ. Tùy thời bảo hộ lấy ba cái đội ảnh về an toàn. Tại đi ra lúc Mạc Liên Thành đã phân phó qua. Có thể giết liền giết. Không thể giết liền chạy. Trọng yếu là bảo vệ tốt chính mình an toàn. Lấy sinh mệnh là chủ yếu. Ai dám tại nhiệm vụ bên trong không nghe chỉ huy mất đi tính mạng. Thân nhân đều nhốt. Thân nhân đều nhốt. Được xưng tụng là tàn bạo. Không nhân tính. Nhưng là. Hôm nay cử động lần này nhưng làm ba đội ảnh vệ vô cùng động dung. Đối với Mạc Liên Thành ủng hộ, trong lúc vô hình lại thêm mấy phần, trong chớp nhoáng này, ám khí, cùng kim tác, không đứt chớp động, chỗ đến phía dưới, nơi là máu tanh một mảnh. Lúc đầu, liệp hồn giả không có kịp phản ứng, hỗn loạn một trận, chờ qua một hồi, liền nhanh chóng bắt đầu phản kích, lui, Mạc Liên Thành ra lệnh một tiếng, ảnh vệ nhanh chóng trở về rút lui. Không có một chút do dự mà thi hành mệnh lệnh. Bởi vì tất cả đều là thiết huyết biên bức đội. Có trên không ưu thế. Liệp hồn giả chỉ có thể trơ mắt nhìn thiết huyết biên bức bay trên không. Có thể là. Quỷ dị tình huống xuất hiện. Ba đội ảnh vệ. Vừa rút lui một nửa. Bất thình lình không gian đột nhiên bộc phát ra một trận cường đại tà ác khí tức. Cái này một loại uy áp. Mấy chục con thiết huyết biên bức lộ hết ra hoảng sợ muôn dạng vẻ. Bao vây Mạc Liên Thành hai người đang ngồi lấy thiết huyết biên bức. Không có kiên trì mấy giây. Thiết huyết biên bức giống không thể động đậy đồng dạng. Còn nhao nhao rơi xuống. Mắt thấy ảnh vệ bọn họ phải có phiền phức. Cái này một khắc, phía dưới đều là liệp hồn giả. Nếu là rơi xuống, thế tất lại là một hồi hỗn chiến. Muốn bình yên vô hại vong mà rút lui, chắc chắn sẽ mười phần khó khăn. Khó trách lúc trước, Mặc tộc sẽ mất đi ưu thế. Khi thắng khi bại, nguyên lai liệp hồn giả ở trong. Còn ẩn giấu đi cái này một loại nhân vật. Có thể là, tại sao cái này một cỗ khí tức. Khúc Đàn Nhi nhíu mày ngửa nhìn qua phía trước. Ly hồn tiêu đã đi ra. Sâu kín tiếng tiêu, thần bí khó lường. Trong nháy mắt, liền đem mắt thấy muốn rơi đi xuống thiết huyết biên bức cùng ảnh vệ ổn định lại. Lại một đạo tiếng tiêu lại lên. Là Mạc Liên Thành ăn ý phối hợp. Không trung cuồng phong cuốn lên. Lực lượng đem ba đội ảnh vệ. Nhanh chóng đưa vào không gian bình chướng bên trong. Cách chương.